Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 79 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 78 thì Diệp Dũng đang bị nguy cơ để lộ ra những cái manh mối thao túng mọi chuyện và lại bị chính Sa Trâm Sơn, là một người có thể nói là một người bạn khá là thân thiết nhưng lại chơi không được đẹp lắm, để cho Diệp Dũng phải đối diện với lại một nguy cơ khá là nguy hiểm. Cuối cùng Diệp Dũng có hóa giải được nguy cơ này hay không? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 79. Mời anh ạ. Phục vụ viên đưa tay mời Diệp Dũng mặc áo tắm vào phòng xông hơi của hội sở. Ăn uống trò chuyện chỉ có Diệp Dũng và Vương Tẩy Thiên. Trong bữa cơm không nói gì hết. Sau bữa cơm, ông ta mời Diệp Dũng đi tắm nước nóng để giải mệt mỏi. Diệp Dũng không khỏi nghĩ, lãnh đạo bây giờ đúng là khôn như khỉ, trần truồng đi vào không gian hơi nước nghi ngút, bằng với giải trừ toàn bộ vũ trang, muốn giở trò kiểu ghi âm cũng không thể. Lúc này, đàm thoại mới chính thức bắt đầu. Bậc thềm vòng cung, ao nước chứa được mấy người, thị trường vương vất tay cho phục vụ viên lui. Vươn người bấm nút tạo sóng, ông ta thả mình vào chỗ sóng đó, gọi Diệp Dũng tới. Hai người nằm ngang trong nước, chỉ lộ cái đầu. Diệp Dũng có cảm giác quái quái. Thị trường cũng chẳng khác gì người thường, cởi hết rồi cũng chỉ có hai quả trứng, một khẩu pháo, cũng lắm thì là chăm sóc không tệ. Người đất trắng, bụng chỉ có ít thịt thừa thôi. Hoàn cảnh nơi này không tệ chứ? Vương Tài Thiên thuận miệng hỏi. Tốt ạ, Diệp Dũng đáp. Cơm nước có hợp khẩu vị không? Tốt ạ. Vậy tôi kể cho cậu một câu chuyện nhé, chính là chuyện thanh niên sáng nghiệp. Tốt ạ. Vương Tài Thiên quay đầu nhìn Diệp Dũng khoan khoái ngâm nước nóng, ông cười ha hả, cảm giác thằng bé này có chút thiếu tự nhiên, lòng hiểu rõ vì sao. Cậu cũng giỏi lắm, làm không tệ, có điều tôi vừa có được chút tin tức, cậu khả năng gặp phiền toái rồi. Thế à? Diệp Dũng đã trải qua nhiều việc lắm rồi, vẻ mặt và ngữ khí không có chút hoảng loạn nào. Tôi nghe nói cục công an đã dùng kỹ thuật hình sự khôi phục lại người bắt cóc Đoàn Viêm Quốc ở khách sạn Đông Minh. Ồ, khôi phục rất chuẩn xác, hình như đều là người của Duy Đặc. Ồ, bước tiếp theo là truy lùng rồi, chuyện này quá lớn, cảnh sát sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Vương Thầy Thiên vẫn nhìn chăm chăm Diệp Dũng. Ồ, Diệp Dũng chẳng gần đầu, chẳng mở mắt, vẫn đáp lại bằng một câu chẳng đóng chẳng lạnh như vậy. Chuyện này làm thị trường vương bực bội, chuyện khiến ông ta tim đập chân run, người chấp hành lại chẳng có tí phản ứng nào. Chuyện kia ông cho rằng từ chín phần là người bên cạnh làm, vậy mà giờ nhìn lại chẳng hề giống. Hồi lâu sau ông ta gạt nước về phía Diệp Dũng. Chẳng lẽ cậu không lo chút gì à? Lo cái gì à? Diệp Dũng rốt cuộc cũng sửa lời. Chàng trai, nếu như thẳng thắn với nhau chúng ta có thể nói chuyện, nếu cậu dùng thái độ này thì chúng ta không có gì để nói nữa đâu. Vương Thời Thiên nói thẳng thừng. Diệp Dũng lau mặt ngồi dậy. Cũng được, chuyện này cũng lắm có chút liên quan tới cháu, lại chẳng liên quan gì đến chú, đâu cần bàn chứ. Ồ, câu này nghe thoải mái lắm. Vương Thời Thiên yên tâm quá nửa, lãnh đạo đều sợ người bên cạnh biết quá nhiều. Diệp Dũng tuy không phải người bên cạnh, nhưng y thuộc loại biết quá nhiều, tới mức làm thị trưởng Vương tinh thần bất an. Chẳng may tên nhóc này bị bắt, y đem chuyện ông ta cung cấp tài liệu lộ ra, thế thì thể diện của thị trường khó coi. Hơn nữa nếu lộ ra chuyện Diệp Dũng là chủ mưu của vụ bắt cóc ở Đông Minh thì sứ đồ của ông ta chấm hết. Vì thế thị trường Vương cân nhắc từ ngữ, nói: Tiểu Diệp, tôi còn nghe nói khi Đoàn Viêm Quốc bị bắt cóc ở Lộ Châu mất không ít đồ, trong đó có một tài liệu gì đó rất quan trọng. Theo lý mà nói tôi không nên hỏi tới chuyện này, có điều cân nhắc vì an toàn, thứ này tôi thấy giấu cho kỹ thì hơn, tốt nhất là hủy đi, cậu thấy sao? Dù sao đó không phải thứ mà cậu thao túng được. Nếu cháu nói cháu không lấy thì chú có tin không? Diệp Dũng nói câu này thì thấy đối phương rõ ràng là không tin. Chú Vương, nếu lấy thì cháu chẳng sợ nói cho chú, cháu thực sự không lấy, nhưng có kẻ lấy đi rồi, hiện giờ ai cũng nghi cháu lấy, chú phải phân xử cho cháu. Tôi phân xử cho cậu thế nào? Vương Tẩy Thiên bật cười. Tức là lúc cần nói thì nó giúp cháu một câu thôi, lại chẳng ai chứng minh cháu lấy được. Diệp Dũng nói một câu hàm hồ. Điều này làm Vương Tẩy Thiên càng nghi ngờ y lấy thật, khuyên. Thứ đó đặt vào tay ai cũng là một quả bom. Hơn nữa nó đã bắt đầu hại người rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện, tiếng nói của tôi không ích gì. Đừng bảo tôi, cậu không biết. Hai vị cục trưởng quản lý quốc lộ ngã ngựa rồi. Sóng gió trường quan trường còn hiểm ác hơn giang hồ. Nói không chừng có kẻ lòng dạ bất chính nào đó đang tính kế cậu. Hà hà, giống như chú tính kế Vương Nhất Dân hả? Diệp Dũng đột nhiên nói. Câu này làm Vương Thầy Thiên nổi giận vượt kiểm soát, bẹp một phát ném vào mặt Diệp Dũng, đứng bật dậy rời áo nước, quay đầu lại phẫn nộ nói. Tôi tới chỉ để nói với cậu, tôi và cậu không có liên quan gì hết. Dù Vương Nhất Dân là tôi bảo cậu tố cáo thì sao? Ở chuyện này hai chúng ta đã không ai nợ ai nữa, còn dây dưa không có lợi cho cậu đâu. Đây là lời uy hiếp. Vương Thầy Thiên luôn lo Diệp Dũng không giữ mồm giữ miệng, nhìn bộ dạng biếng nhác của y lại càng tức. Diệp Dũng bật cười đổi xưng hô. Muộn rồi thị trưởng Vương, chúng ta đang ngồi trên cùng một con thuyền, chú không giúp tôi cũng không được. Hừm, nằm mơ giữa ban ngày. Nếu tôi nói tôi đã nắm được điểm yếu của chú, nhất định chú sẽ không tin nhỉ? Có khả năng đó à? Tôi mà bị cậu uy hiếp sao? Vậy chú cứ kiên nhẫn nghe xem có phải là uy hiếp không. Đúng, chú đưa tôi tài liệu bẩn của Vương Nhất Dân, bảo tôi nghĩ cách. Chuyện này không uy hiếp được tới chú, nhưng còn chuyện lớn hơn mà chú chắc là không biết. Diệp Dũng lau nước trên mặt. Chuyện ở Đông Minh do tôi làm không liên quan tới chú, nhưng video của đoàn viên quốc đưa tới truyền thông nước ngoài lại là một người liên quan tới chú. Vương Thầy Thiên giật đánh tót, sợ đứng người. Diệp Dũng tiếp tục nói. Người này vừa nghe nói chuyện tham quan ô lại hiếp đáp người dân liền đồng ý ngay. Chú nói xem, nếu tôi xa lưới rồi đem chuyện này lộ ra, chú nói xem kết quả là gì. Chú sẽ không thể không biết là ai chứ. Cái tên xuất hiện ngay, Vương Hoa Đình. Vương Thầy Thiên máu sung lên đầu, thiếu chút nữa ngất xỉu. Chỉ Diệp Dũng mắng. Mày là thằng vô sỉ, lợi dụng sự lương thiện và chính trực của Hoa Đình. Ông thì khác gì hả? Không phải ông lợi dụng tôi à? Bốn chuyện này tôi không muốn xen vào, vì tôi thực sự không hiểu các mối quan hệ trong đó. Cả Vương Nhất Dân trông thế nào tôi còn không biết. Chính là ông, tối hôm đó đã lại tỏ ra cực kỳ khách khí với tôi, dạy cho tôi phải làm sao, chuyện gì có thể dập chết Vương Nhất Dân. Ông biết tôi có tiền án đúng không? Ông xuống hổ nuốt sói, căn bản bất chấp sống chết của tôi. Ông nói chính ông còn thấy vinh dự khi gặp được Đoàn Viêm Quốc. Tôi đụng vào Vương Nhất Dân là đụng vào Đoàn Viêm Quốc. Ông còn không phải đang lợi dụng tôi là chàng trai quê mùa không hiểu chuyện quan trường sao? Vì trong mắt ông, tôi chết là cái chắc rồi. Tôi không ngại bị lợi dụng, nhưng tôi ghét bị lợi dụng xong rồi đá sang bên. Diệp Dũng chẳng nể năng gì. Khi thế thị trưởng Vương xuống luôn. Cậu độc ác lắm, bảo sao tuổi còn trẻ mà đã có gia sản lớn như vậy. Được, cậu nói đi, muốn làm gì? Nếu là chuyện quá đáng thì khỏi, cùng lắm tôi để Hoa Đình mãi mãi không về nữa. Dù sao chúng ta chẳng thể trở thành cha vợ con đẻ, càng không thể trở thành bạn. Tôi chẳng ưa gì ông, quen nhau lâu như vậy, tôi đã lần nào đề xuất yêu cầu nào chưa? Hay toàn đem lại lợi ích cho ông? Đơn giản thôi, lợi dụng nhau lần nữa. Ông giúp tôi chủ đít cho sạch, đừng để người ta bám đít tôi. Hơi nước bốc nghi ngút, tiếng sóng đào đào. Lần mật mưu thứ hai tiến hành có vẻ là không khó lắm. Bàn bạc xong, Vương Tử Thiên âm thầm ký vào hóa đơn hội viên, nói chiều cô tốt bạn mình rồi đi trước đợi hội sở. Vì thế khi Diệp Dũng vừa mới gọi điện thoại xong, phục vụ viên hiểu lầm từng là loại chiều cô kia, cho nên dẫn bốn nhầm gái đều là loại bộ dạng học sinh đáng yêu vào phòng, nói đó tình hình với Diệp Dũng, hỏi anh muốn chọn em nào. Đám oanh oanh yên yên đó cười khúc khích, đánh mắt tứ tung, làm Diệp Dũng toàn thân đau rực, đất bá khí phất tay. Chọn cái gì mà chọn? Em nào không được chọn, không phải mất mặt à? Để lại hết đi, còn không biết khoái hoạt được mấy ngày đây. Phục vụ viên Luda đã thấy Diệp Dũng mỗi tay ôm eo một em gái kéo xuống nước đồi, chẳng có chút khách sáo nào. Loại khách mà thị trưởng mời cũng thản nhiên tiếp nhận như thế, thân phận nhất định rất cao. Hắn tính toán phải lôi kéo vào đội ngũ hội sở. Hôm sau, Diệp Dũng hai chân mềm nhũn xuống lầu, mấy em gái mím môi cười đi tiễn. Phục vụ viên đầu quầy lễ tân tặng hai món quà, rồi mời Diệp Dũng tham gia hội viên. Diệp Dũng cười ha hả rời hội sở, lái xe không lâu tới một nhà nghỉ đón Vũ Tử nhận điện của y vừa vội vàng lên tỉnh thành. Vừa lên xe, câu đầu tiên y nói: "Vũ Tử, chúng ta bị bán rồi. Anh ghi kỹ lại cho tôi, xem có chi tiết nào bỏ sót không. Mới tháng qua tôi nghĩ cảnh sát ngu ngốc tên mấy cũng lần mò ra chút gì rồi. Không phải chúng ta không có mặt ở hiện trường là không sao, phải nghĩ cách chấm dứt việc này, nếu không chúng ta sống không yên." Vũ Tử nghe đầu đuôi mà kinh ngãi không thôi, ngập ngón tay tính toán từng chuyện một. Diệp Dũng là người có thể làm hai chuyện cùng một lúc, ít nhất là Vũ Tử thấy thế, rõ ràng là đang lo sốt bó tính toán nguy cơ, vậy mà vẫn không quên công việc. Trước tiên là tới tổng bộ Nguyên Nguyên, cùng cha con Trịnh Chi Nguyên, Trịnh Cẩm Thiền, tới Viện Khoa học Công nghiệp tỉnh, tới phòng nghiên cứu thực vật, chẳng biết làm cái gì. Vũ Tử không có tâm tình nào cả, trong đầu toàn là hình ảnh mình bị cảnh sát bao vây, sau đó còng tay đưa đi, rồi cảnh vợ mỗi tay dắt một đứa con khóc lóc chạy theo xe cảnh sát, nghĩ thôi đã nát lòng. Trên đường về, Vũ Tử mấy lần hoảng hốt, thiếu chút nữa lái xe xuống hố, Diệp Dũng phải bảo dừng xe, tự ý ngồi vào ghế lái. Nhìn Vũ Tử hồn vía đầu đâu, Diệp Dũng liền hiểu sao lão Sài bỏ hắn lại, vì hắn không hợp đi theo đường xã hội đen. Diệp Dũng vừa lái xe vừa hỏi: "Anh sợ à?" "Không sợ." Vũ Tử lắc đầu, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. "Nói thật đi, tôi sợ chết mẹ đây." Diệp Dũng nói thế làm Vũ Tử như bóng dí hơi, nói không sợ là giả. Năm xưa Thoái Ngũ về quê, chê ở quê không có tương lai, vào thành phố làm công, lái taxi suốt ngày đêm, chết mệt lại chẳng được mấy đồng. Bây giờ cuộc sống vừa khởi sắc thì cũng khiến người ta thấp thỏm bất an. Vì sao thấp thỏm? Vũ Tử biết đó, nếu hắn xảy ra chuyện thì ba mẹ con phải làm sao. "Lúc anh làm có nghĩ tới hậu quả không?" "Tôi làm gì chứ, có điều nghe cậu nói có vẻ rất nghiêm trọng." "Anh nói xem có nghiêm trọng không? Khi họ gây án thì anh canh chừng, khi họ bỏ trốn thì anh đón người. Quan trọng nhất, anh đã thấy cái túi màu nâu. Nếu thực sự xảy ra chuyện, anh thậm chí còn phiền toái hơn người ra tay đấy." "Cậu dọa tôi đấy à?" "Tôi ăn no đừng mỡ hay sao mà lại đi dọa anh? Anh đúng là mù pháp luật. Tôi hỏi anh, lão Sài cho anh bao nhiêu tiền ăn ra?" "30 vạn "Thế anh không làm gì cả mà người ta cho anh 30 vạn à? Vì trông anh đẹp trai quá sao?" Nghe nói thế, Vũ Tử tái mặt, bắt đầu khuynh hướng về lời Diệp Dũng nói. Khi sắp lên đường cao tốc, Diệp Dũng đổ xe lại bên đường, hai người họ đã liệt kê từng chi tiết. Không có gì mới mẻ, đúng như Diệp Dũng đoán, khi Vũ Tử đón Dương Hưng Bình đi, Dương Hưng Bình mở laptop lấy đi ổ cứng. Vũ Tử quá thật thà, không hỏi gì cả. Hơn nữa nghe nói đưa phần còn lại cho Diệp Dũng, lán lại thật thà đưa cho Diệp Dũng. Sau đó đám người kia đồng loạt biến mất, từ khi lão Dài ra trại mới gặp lại. Còn bây giờ đám người đó đã bật vô âm tín. "Anh không thấy mức sợ như thế chứ?" Diệp Dũng thấy hai đầu gối hắn run run còn cười. "Gan tôi cũng không nhỏ, nhưng phải ngồi tù đấy, lại còn ngồi tù rất lâu. Cậu không sợ sao?" Vũ Tử hỏi lại. "Sợ chứ, nên mới đang nghĩ cách đây thôi. Này, anh không phải xuất thân lính trinh sát à? Phải có chút gan dạ chứ. Sao thủ hạ của lão Sài lại có người như anh nhỉ?" Diệp Dũng bất lực nói. "Tôi đúng là ở trong đại đội trinh sát, nhưng tôi đốt bếp 3 năm "Phắc, té ra là anh nuôi à?" Ngã ngửa, Diệp Dũng bị bộ răng thật thà của Vũ Tử làm cười không thôi. "Bà sao nói gì làm vậy? Té ra là anh nuôi trong đại đội trinh sát." Thì Vũ Tử xấu hổ không nói gì, Diệp Dũng an ủi. "Thôi thôi, không sao. Anh nuôi cũng là lính mà, không cần nghĩ nhiều nữa. Tôi nói thật cho anh biết, chuyện này nói sợ thì cũng sợ đấy. Nếu bốn người kia mà có ai rơi vào tay cảnh sát thì chúng ta hết chạy. Tôi là người suối bẩy, anh là đồng lõa, tội đều không nhẹ. Nói không chừng tôi còn nặng tội hơn vì đồ trong tay tôi." Vũ Tử mặt trống rỗng, có chút thương hại cho Diệp Dũng. "Tôi nghĩ bốn người kia không dễ bị bắt đâu. Lão Sài là thứ phạm tội lâu năm, anh ta hẳn nghĩ ra sớm muộn cũng không che đậy được. Bốn người kia không chuyển ra nước ngoài thì cũng thay đổi thân phận lẩn trốn rồi. Ngay cả anh biết nó bao nhiêu năm còn không rõ lai lịch của người ta. Bởi trong thời gian ngắn cảnh sát khó tìm được." Vũ Tử khẽ thở vào. "Nhưng không tìm được thì càng phiền. Cảnh sát sẽ bám theo anh như ruồi. Vì anh và tôi là hai người thân cận nhất của lão Sài. Làm gì có chuyện không tra anh. Anh đừng mong có cuộc sống an lành. Huống hồ thứ nguy hiểm kia đã tới tay người khác. Mà người ít nhiều biết chuyện đều hiểu Đoàn Viêm Quốc ngã trong tay tôi. Thế nào cũng tìm tôi chứ không ai khác. Thế nên muốn sống yên với dứt điểm chuyện này." "Giờ làm thế nào? Người ta thì chạy ra nước ngoài, chúng ta còn có gia đình chạy đi đâu được?" Vũ Tử hoang mang. Chạy đi đâu chứ? Anh quên rồi à? Còn một nhân vật quan trọng nữa. Diệp Dũng nhớn mày nhắc. Tên nổ súng ấy. Vũ Tử sợ hãi xua tay liên hồi. Trêu chọc vào loại người đó chẳng bằng rơi vào tay cảnh sát. Với lại đó là đích hệ anh xài nuôi mười mấy năm, ai mà biết hắn ở đâu? Ngay ở Lộ Châu thôi. Sao cậu biết? Tôi nghĩ thôi, chơi súng cần kỹ thuật, không phải cứ súng vào tay là biết bắn. Nếu là dân trong nghề lâu năm đã qua khảo nghiệm, vậy là hắn phải vào tù ra tội rồi. Loại này không có tiền của lão xài thì chẳng đi đâu được. Huống hồ với loại người đã ẩn nấp rất sâu đó, đi linh tinh không bằng ở nguyên một chỗ. Vì có nguồn kinh tế ổn định, không cần dựa vào thứ khác kiếm tiền, chỉ ngẫu nhiên mới dùng tới. Khi cần đều là lúc sống còn, nếu ở xa có vấn đề gì sao gọi kịp. Cho nên tôi nghĩ người này dứt khoát ở Lộ Châu. Tìm ra hắn có tác dụng gì? Hắn sẽ không biết sự tồn tại của chúng ta. Lão xài tối đa tiết lộ cho Lý Liên Mận để vào lúc quan trọng dùng tới. Nó không chừng là còn có ý đối phó với tôi. Mà người này cùng lắm là biết một trong bốn người kia. Hắn không thể nào biết hết. Người biết càng ít càng an toàn. Với tình huống bây giờ, nếu hắn lộ ra thì không liên quan gì tới chúng ta. Hắn sẽ chỉ khai ra Lý Liên Mận. Diệp Dũng gằn giọng nói. Lý Liên Mận và Sài Trâm Sơn đã chạy rồi. Nếu tay súng đó mà lọt vào tay cảnh sát thì kết cục cao nhất là Sài Trâm Sơn vĩnh viễn không thể về nước thôi, chứ không có nguy hiểm gì. Vũ Tử cân nhắc an nguy của gia đình, tất nhiên là đồng ý. Có thể moi được hắn ra sao? Chúng ta chỉ nghe nói mà chưa bao giờ thấy. Hãy nhớ lại một màn ngoài khách sạn Đông Minh hôm đó. Kẻ đó âm thầm nấp trong đám đông, lặng lẽ nổ súng rồi lặng lẽ biến mất. Trình độ mà lá gan đó còn hơn cả bốn người kia. Chúng ta ở gần hắn như thế mà còn không moi ra được thì người khác càng không thể. Diệp Dũng nổ máy, y cũng không chắc lắm. Nhưng cũng chưa chắc hắn không biết gì. Lỡ chẳng may khai ra chúng ta, hoặc là hắn biết phạm tội lớn nên nhất quyết không nhận thì cảnh sát có bắt được hắn cũng không ích gì. Hắn nói gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta gán tội lên đầu hắn, để cảnh sát lần theo manh mối tìm đến Sài Trâm Sơn, Lý Liên Mân là đủ. Diệp Dũng lái xe rất vững, y đã có tính toán. Xe đi rất xa, Vũ Tử chưa yên tâm. Diệp Dũng, chúng ta làm thế có bất nghĩa không? Ý tôi là anh Sài đối xử với chúng ta không tệ, tất cả chỉ là cậu suy đoán, biết đâu anh ấy không làm vậy. Lén lút gỡ ổ cứng không nói cho tôi biết, xong việc đồng loạt biến mất, đi đâu cũng giấu chúng ta, còn khả năng nào nữa? Anh đừng cãi tôi, anh thuộc loài chỉ đợi người ta lên giá bán đứng. Bây giờ gọi điện về nhà đi. Tôi nghĩ cảnh sát tới nhà anh đổi đấy. Anh là lái xe của lão Sài, là đối tượng điều tra trọng điểm. Diệp Dũng trừng mắt lên. Vũ Tử nửa tin nửa ngờ gọi điện về nhà. Hết thảy đều thuận lợi. Còn cùng vợ tâm tình vài câu, gọi điện xong hắn yên tâm. Diệp Dũng tuy thần kỳ nhưng cậu ta tính trăm điều cũng phải sai một điều chứ. Ai ngờ vừa cúp điện thoại thì vợ hắn gọi ngay lại, nhỏ giọng nói. Chào bọn nhỏ, có phải anh làm việc gì xấu không? Sao anh vừa cúp máy thì cảnh sát tới tìm rồi? Điều tra ngoại vi ở Duy Đặc không dễ dàng, nhân viên liên quan quá nhiều, thân phận phức tạp. Hơn nữa sau khi đóng cửa, nhiều nhân khẩu ngoại lai tạm trú đã không đó tung tích. Vẹn vẹn bằng vào đăng ký ở đồn công an để tìm thì khó khăn cực lớn. Chế độ hình sự nhắm vào nam giới từ 20 đến 45, trọng điểm là bốn người đã xác định được khuôn mặt. Tin tức không khác mấy dự liệu, mấy người đó không phải bảo an thì thợ điện, có người nói là tay đấm của ông chủ vì chính mắt nhìn Hàn Kiềm dẫn người đánh một đám lưu manh tới uống rượu kiếm chuyện. Mấy sản nghiệp phi pháp ít nhiều đều nuôi loại người này để làm mấy chuyện bẩn thỉu, gọi là tới. Manh mối thì nhiều, chân tướng thì không tìm ra được. Thu hoạch ngày hôm đó không lớn, tìm trong cửa bảo an còn cả tiểu thư của Duy Đặc, bọn họ đều có ấn tượng lờ mờ. Bốn người đó tuy làm việc ở Duy Đặc nhưng ít khi lộ diện, nên người làm ở đó chỉ biết có người như vậy thôi. Khúc Trực dẫn người tới trại giam thẩm vấn cả Lý Bằng Vũ cũng không có phát hiện gì mới. Đội trưởng Triệu Gia Thành gọi mọi người về báo cáo tình huống thu thập được. Thành quả mấy tháng qua của bọn họ khiến trên tỉnh kinh động, lập tức phái người tới. Người dẫn đội là nhân vật Triệu Gia Thành ngưỡng mộ đã lâu, trưởng ban nghiên cứu kỹ thuật hình sự tỉnh Phạm Hồng Trù, là giáo viên bồi dưỡng hình sự tỉnh. Đại bộ phận cảnh sát hình sự tỉnh đều là học trò của ông ta. Tuổi quá 50, tóc rụng cũng quá nửa, nhìn ông ta cầm nhọn má hóp, dù mà cảnh phục vẫn giống tội phạm hơn. Nghe xong báo cáo, lại xem một đống tài liệu ghi hình, Phạm Hồng Trù đại biểu cho Sở Công an tỉnh phát biểu. Gia Thành, cậu vất vả rồi. Các cậu đã phá vỡ thần thoại tội phạm chuyên nghiệp, làm tốt lắm. Nhất là lần này, đối phương có ý thức chống điều tra cao như thế mà có thể lôi ra được sơ hở của bọn họ, rất đáng nể. Tôi đại biểu sở tỉnh chúc mừng các cậu. Tiếng vỗ tay rào rào, vất vả thời gian dài cuối cùng cũng có một sự thừa nhận chính thức. Đám hình cảnh rất hưng phấn. Triệu Gia Thành khiêm tốn nói: Thầy Phạm, chúng tôi trước mặt thầy chỉ làm một điều qua mắt thợ. Khiêm tốn rồi, đáng biểu dương lần nữa. Lão Phạm cười: Đừng trách tôi cậy giá lên mặt. Trên tỉnh phái tôi xuống đốc thúc, tôi đưa ra chút ý kiến, các cậu làm rất xuất sắc, điều này không thể phủ nhận. Nhưng cậu phạm vào một sai lầm thường thấy, đúng cách sai định hướng. Dạ. Triệu Gia Thành không tin. Kết quả của sai lầm này là đi vào ngõ cụt, giờ cậu tra tiếp cũng không có thêm thứ gì, thua được phải không? Vâng ạ, đợi chúng tôi tra tới thì người ta đã chạy hết sạch. Thế nên tôi mới nói phương hướng của cậu sai rồi. Sai Trâm Sơn bị đả kích không chỉ một lần, hắn có hiểu thủ pháp phá án của chúng ta. Hắn làm một chuyện oanh động như thế xong, cách an toàn nhất là đưa tất cả người tham dự rời đi. Bây giờ nói không chừng hắn đang hưởng thụ cuộc sống phú ông nhàn nhã ở một góc nào đó trên thế giới. Thủ hạ của hắn thì đã chôn kỹ, không thì xuất cảnh chúng ta không bới tới, vì tôi chưa đủ để dẫn độ. Phạm Hồng Trù nói rất chắc chắn. Đây là sự thực. Nghe vậy đám hình cảnh trong đội đều im lặng. Huy hoàng của tội phạm là bôi nhọ cảnh sát, nhưng làm gì được, cuộc đấu tranh giữa chính nghĩa và tội ác không phải lúc nào họ cũng giành phần thắng. Đừng nhột chí, mỗi năm tham quan và nghi phạm chạy đến nước ngoài cả đống, giống như câu cá bên hồ chẳng thể câu hết. Lão Phạm dùng dòng điệu người từng trải cổ vũ, chỉ vào chỗ trống chưa xác định. Những kẻ khác có thể đi, còn người này không đi được. Đó là tay súng nấp trong đám đông, nhưng đây là kẻ ẩn mình sâu nhất, tới giờ chưa ai có bất kỳ sự khai quát nào về hắn. Sở dĩ nói hắn không đi được có vài nguyên nhân. Thứ nhất là tay lão luyện, nổ súng trong đám đông vậy mà vẫn che giấu thành công hành vi của mình, chứng tỏ hắn có kinh nghiệm phạm tội phong phú. Trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, hắn thế nào cũng từng va chạm với chúng ta. Hắn có không ít tiền án, nếu không phạm tội không thăng cấp tới mức này. Dù không có án, hắn cũng không dám tùy tiện xuất cảnh, trừ khi xuất cảnh chui. Thứ hai, tôi thấy khả năng hắn xuất cảnh chui không cao. Dựa theo phân tích hành vi, hắn giỏi ẩn vào xung quanh, ung dung nổ súng trong đám đông. Loại người này thường sẽ sợ hãi và cảnh giác với hoàn cảnh xa lạ, hắn không từ bỏ nơi hắn coi là an toàn. Thứ ba, Sài Trâm Sơn sẽ không đưa loại người này theo. Mọi người nghĩ mà xem, dắt cả đống tiền và túi đi hưởng thụ, còn dẫn loại này theo làm gì? Đợi hắn phản giết luôn mình à? Nếu tôi là Sài Trâm Sơn sẽ tuyệt đối không nói gì với hắn. Loại này dùng thì được, chứ không coi là tâm phúc. Dùng xong không giết thì cũng vứt đi để hắn tự sinh tự diệt. Lời Lão Phạm như mở ra một cánh cửa mới. Triệu Gia Thành phản ứng rất nhanh, lập tức điều chỉnh bố trí nhân viên, tìm kiếm tất cả người có tiền án dính líu tới Sài Trâm Sơn, tìm kiếm toàn bộ người có tiền án liên quan tới nổ súng trên toàn thành phố. Lão Phạm đợi hắn bố trí xong lấy ra một bức ảnh. Đó là một cái túi hồ sơ màu nâu, bên cạnh có laptop, đồng hồ, ví tiền. Đây cũng là mục tiêu. Theo chúng tôi phân tích, thứ này mà rơi vào kẻ lòng dạ bất chính, chúng ta sẽ rất bận rồi. Thử xem, dù không thể tìm ra món đồ thì cũng tìm cách nó bị mất và chủ nhân mới. Đây cũng là một kỳ công. Trời sắp tối rồi. Tìm nữa đi, ký vào góc tường, gầm giường, mọi ngóc ngách tìm một lượt. Nơi này không giống trong thành phố, không có rác gì cả, dù có cũng ở đây thôi. Ai? Phấn chấn tinh thần lên, yêu siêu thế. Diệp Dũng mắng Vũ Tử, Tiểu Bảo Quý theo sau cười gian suốt. Buổi trưa bọn nọ tới Sử Gia Thôn, làm đúng một chuyện, lục nội nơi Lý Liên Mân từng ở. Hỏi tìm cái gì thì Diệp Dũng cũng chẳng biết, thậm chí y còn bảo Tiểu Bảo Quý dẫn chó tới, người gối Lý Liên Mân từng nằm, để chó đi khắp phòng tìm kiếm. Kết quả con chó tha về một cái quần lót màu phấn hồng, đúng là quản lý Liên Mân. Thế là ánh mắt người ta nhìn y liền kháng khác, ít nhất là bà Sử đi ra đi vào chửi gà mắng chó, nhưng vì quan hệ của Diệp Dũng và ông Sử nên không dám đuổi đi. Sử bảo anh buổi chiều về, nghe nói Diệp Dũng tới thì vui lắm, có điều nghe em trai kể chuyện thì mặt tối sầm, đi tìm Diệp Dũng mắng, y nhân sơ hở chuồn mất. Tìm tìm mãi, cứ men theo chân tường của Sử gia đi qua đi lại, còn đào cả đất lên. Bà táng không phải dài nhưng cỏ mọc rất cao rồi, có thể tìm được gì thì y không rõ, nhưng đây là nơi duy nhất để lại manh mối. Lần nữa tìm gần cửa thì có đôi giày thể thao chắn trước mặt, là Tiểu Bảo Quý. Cái thằng nhóc này chỉ sợ y chưa đủ bận tới gây rối thêm. Diệp Dũng bực mình xua tay. Đi ra chỗ khác chơi. Tiểu Bảo Quý nói nhỏ. Em có thứ của Lý Liên Minh, anh muốn xem không? Diệp Dũng mắt đảo tròn, mới tính thằng nhóc này, thứ mình muốn tìm nó đừng hòng đưa ra, khịt mũi không tin. Ai ngờ Tiểu Bảo Quý giơ di động lên. Em có mà, anh muốn xem không? Diệp Dũng giật nài mình, đưa tay cướp lấy. Bảo Quý không cho, y phải hứa dẫn vào thành phố chơi, kèm cả đống điều kiện, thằng nhóc mới chịu. Ai ngờ hắn đưa cho di động không sim, nhột chí mắng. Còn nữa không? Có chứ. Tiểu Bảo Quý cười gian, mở điện thoại, sau đó vào nơi lưu ảnh. Wow, mắt Diệp Dũng muốn lôi cả ra, là ảnh khỏa thân của Lý Liên Minh. Rất nhiều, y nuốt nước bọt, hẳn là đi tắm bị thằng nhãi này chụp qua lỗ hổng. Nhớ thằng nhóc này có tiền án nhìn trộm nữ nhân trong thôn tắm. Lý Liên Minh xinh đẹp như thế, làm gì có chuyện hắn bỏ qua. Thừa nhận dung mạo đó, vóc dáng đó, đúng là làm người ta xịt máu mũi. Diệp Dũng giờ khóc giờ cười. Bảo Quý, em được bao tuổi mà đã thích thứ này? Em còn chụp mấy cô gái trong thôn nữa, anh xem này, nhiều lắm, đây nữa. Thế là hai anh em ngồi ở chân tường xem mảnh cấm trẻ con. Tiểu Bảo Quý thì đầm khoe chiến tích, đột nhiên kêu thảm thiết, lỗ tai bị người ta tóm lấy, vừa quay đầu một cái liền kinh hồn táng đẩm. Không biết Sử Bảo Anh tới từ bao giờ, đá em trai cướp di động, vừa xem qua một cái, còn muốn tát cho Diệp Dũng, may mà dừng kịp, nhưng cho y một đá. Cậu có bệnh à, đây là thứ cậu tìm sao? Không không. Diệp Dũng chưa kịp giải thích thì Tiểu Bảo Quý đã nói. Cái này của anh Diệp Dũng, anh ấy cho em xem, không liên quan tới em. Nói xong thằng nhóc khốn kiếp chạy mất. Diệp Dũng chỉ tay, cuối cùng bất lực nói. Thôi coi như của tôi đi. Chị Sử, chị thấy đó, con người tôi phẩm chất có vấn đề, nên cha chị mới dứt khoát không nhìn chúng tôi. Sử Bảo Anh tịch thu di động. Cậu khỏi phải bao che cho em tôi biết nó là cái loại gì. Ồ, thế là được minh oan rồi. Diệp Dũng nhạy người, y luôn tránh chạm mặt chị Sử, nhưng lại không tránh được đối diện với nhau. Sử Bảo Anh truy hỏi. Rốt cuộc cậu tìm cái gì? Diệp Dũng mở nắp di động ra, chỉ. Khả năng là cái này, cũng có khả năng là thứ khác, chỉ cần là thứ cô ấy để lại thì tôi đều muốn tìm ra. Xin mà. Sử Bảo Anh không hiểu lắm. Diệp Dũng đã hỏi rồi, ngày xảy ra chuyện Lý Liên Minh mời Sử Bảo Anh ra ngoài một chuyến. Tới sân thể dục thành phố gặp một người, nhưng Sử Bảo Anh không thấy người đó, mà đó vừa vặn là người Diệp Dung muốn tìm nhất. Chị Sử, hôm đó chị về, cô ấy có mở cửa sổ ném cái gì đi không? Ví dụ tháo sim ném đi. Không biết, cô ấy gọi điện thoại suốt, khi về thì tôi tới trả chăn nuôi, sao biết được? Hỏi gì cũng không biết, Diệp Dung chẳng hỏi nữa, tiếp tục tìm kiếm. Ngay cả Sử Bảo Anh gọi y cũng không để ý, lên thẳng tầng 2. Tầng 2 của nhà chính, một bên là phòng khách, một bên là khuê phòng của chị Sử. Đi vào phòng của Lý Liên Minh, Vũ Tử vẫn làm bộ lần mò nhưng chẳng tìm thấy gì. Diệp Dũng dựa vào cửa sổ khoanh tay suy nghĩ. Hôm đó xong việc trở về, nếu cô ta xử lý trên đường thì phiền, chẳng lẽ đi tìm mấy chục km đường. Đây là logic thông thường, sau khi liên hệ với loại người đó, sim nhất định phải xử lý. Diệp Dũng cho rằng khả năng Lý Liên Minh xử lý ở nơi an toàn như Sử Gia Thôn là lớn nhất. Mà cô ta thích sạch sẽ không tùy tiện đi lung tung, phạm vi hoạt động sẽ rất nhỏ, nhưng thứ cần tìm cũng quá nhỏ, không dễ tìm. Diệp Dũng, Diệp Dũng, có người gọi. Đưa ngay chơi, Diệp Dũng mới ừ một tiếng nhưng lại hỏi. Vũ Tử, trong phòng có trò không? À, ai gọi tôi thế? Cậu. Sư Bảo Anh đứng ở cửa giận không phát tiết được, chỉ mặt Diệp Dũng. Cậu giống mấy nữ nhân lẳng lơ đó, suốt ngày đứng bên cửa sổ làm tôi nhìn chỉ muốn đạp xuống dưới. Mắng xong từ tối bỏ đi, Vũ Tử cười trộm không thôi. Ai ngờ câu đó cứ như tiếng chuông đại lữ đánh thức người ta. Diệp Dũng chợt nghĩ Lý Liên Minh lúc đó tâm trạng hắn vô cùng bất an. Ở nơi không quen thuộc này, chuyện duy nhất có thể làm là dựa cửa sổ trông mong. Nơi đó rất có khả năng thành chỗ cô ta có động tác vô thức. Diệp Dũng nghĩ tới đó, thò đầu ra nhìn phần viền xi măng giữa hai tầng có một thứ trắng trắng, vui mừng gọi. Vũ Tử, chỗ này, tới giữa đón. Nói xong vội vàng đi tìm chổi, đưa tay ra ngoài cửa sổ người thứ kia. Là sau Vũ Tử nhặt một thứ đi lên là sim điện thoại bị bẻ gãy. Diệp Dũng cầm trong tay, cẩn thận đe phẳng, cười như cũ đêm. Tôi đã nói rồi mà, với trình độ nửa mua của cô ta thế nào cũng có sơ hở. Vũ Tử không hiểu. Thứ này thì có tác dụng gì? máy chắc chắn là đã cắt số rồi. Tác dụng lớn lắm. Mỗi cái sim di động có 3 loại mã. Một là mã pin, hai là mã bảo mật 32 số. Sau sim là mã số seri. Có những cái mã này có thể tìm ra số di động. Có số di động rồi sẽ tra được lịch sử cuộc gọi. Mà có lịch sử cuộc gọi thì sẽ tìm được đầu bên kia. Diệp Dũng đắc ý vỗ vai Vũ Tử. Chỉ khó học hành chút. Năm xưa tôi vì làm vài việc xấu nên bỏ công sức vào chuyện này. Nếu không học sẽ giống nữ nhân ngốc kia, sớm muộn cũng bị cảnh sát bắt. Đừng nghĩ sim bẻ ra vứt đi là xong, ném vào bếp mới an toàn. Nói xong bấm số, bảo ra một loạt con số. Đồng Vĩ, nhà hắn chân đạp hai tuyền, cha mẹ là giám đốc khách hàng và giám đốc kinh doanh của cả China Telecom lẫn China Unicorn, giao cho hắn xử lý là xong. Trong thời gian chờ đợi, hai người vội vàng xuống lầu lên xe muốn đi. Sự Bảo Anh ở phía sau đuổi theo gọi. Này này, ăn cơm xong rồi ăn đi. Diệp Dũng, tôi còn có chuyện hỏi cậu. Đi mau, đi mau, đi mau lên. Diệp Dũng khẩn trương thúc giục Vũ Tử, sau đó đổi gương mặt cười tươi thò đầu ra hô. Không kịp nữa rồi, chị Sử, mẹ tôi gọi tôi về, hôm khác tôi lại tới. Xe chạy đi như ăn cướp, rời khỏi thôn, nhìn chị Sử vẫn đứng ở cửa nhà nhìn theo mãi, làm Diệp Dũng áy náy. Nhưng y biết phẩm chất con người mình quá ác liệt, không thích hợp cưới một người vợ đơn thuần, người ta sẽ không chịu nổi việc y làm. Không lâu sau về tới thành phố, Đồng Vĩ giao cho y một danh sách cuộc gọi không quá dài. Sau khi đối chiếu thời gian cuộc gọi ngày 18 tháng 3, Diệp Dũng lại cười rùng rợn. Đây là điều cười báo hiệu có kẻ gặp họa rồi. Thời gian trôi qua một ngày, tin tức địa phương ngày ngày hạnh phúc lại tăng thêm một nội dung. Hôm đó thời sự đưa tin ban bể lãnh đạo chính phủ tập thể xuống cơ sở thăm hỏi. Trạm đầu tiên là cán bộ công an đông đảo mùa hè nóng bức vẫn đứng ở tuyến đầu. Các lãnh đạo đích thân tặng vật dụng giảm nhiệt cho các chiến sĩ cảnh sát. Thị trưởng Vương Tể Thiên còn dẫn đội tham quan túc xá của các cán bộ cảnh sát. Bài báo đưa tin, thị trưởng Vương phát biểu quán triệt coi trọng cao độ với công tác cảnh sát. Ông chỉ thị là phải đi sâu kiến thiết cảnh sát với nhân dân, đó là hòn đá tảng đảm bảo trị an xã hội. Bí thư trường đã đi học trường đảng, thế nên thị trưởng Vương thành nơi lòng người hướng về. Địa điểm tham quan lựa chọn là cục công an. Có người trong lòng tính toán, điều này chứng tỏ cục trưởng Kê đã đứng về phía thị trưởng Vương rồi. Người hiểu nội tình còn nói, thị trưởng Vương còn ra mặt giúp cục công an một vấn đề cực lớn là tài chính, còn thông qua nhiều phương diện gom góp giúp hạng mục bị dừng được khởi công lại. Sau màn biểu diễn trước máy quay, thị trưởng Vương đột nhiên lớn tiếng hỏi: Lão Kê, lỗ hổng tài chính có lớn không? Dạ không lớn, không lớn. Cảm ơn các lãnh đạo ủng hộ. Lúc khác tôi tới từng nhà khấu đầu, đơn vị nghèo chúng tôi phải chắt bóp nhiều năm rồi. Cục trưởng Kê chắp tay một vòng, đặc biệt là cục tài chính, một đám lãnh đạo cùng trêu đợi ông ở phủ. Thị trưởng Vương lại nói: Tôi cho đồng chí một khoản nữa nhé. À thế ạ? Cục trưởng Kê được thị trưởng ủng hộ mạnh như thế thì mừng muốn lệch miệng. Đây là tiền sinh nghiệp tài trợ, có dám nhận không? Nếu không mặc bộ cảnh phục này, tôi đã bị ép đi cướp ngân hàng rồi. Bao nhiêu người nhà cán bộ cảnh sát đang trông đợi. Đám lãnh đạo cười. Hẳn là đám cảnh sát dưới sự lãnh đạo của thị trưởng lại đi làm tiền sinh nghiệp nào rồi. Khi thực cả túc xá công an này, chỉ 20% số tiền do chính phủ cấp, còn lại do tiền phạt và tài trợ. Cục trưởng tiền nhiệm đã tra đa, dám đem tiền dùng vào việc khác, có thứ tiền nào bọn họ không dám lấy. Xí nghiệp long đầu của ngành ẩm thực thành phố, xí nghiệp dây chuyền, công ty phát triển thực phẩm xanh Hưởng Mát Chải, bọn nó có ý quyên một phần sản nghiệp cho công ích. Tôi từng gặp người sáng lập của họ. Nói tới chuyện này tôi liền nhớ ngay tới cảnh vụ của chúng ta. Ha ha ha, 500 vạn, đồng chí gặp may đó. Thị trưởng Vương cười ha ha. Tối hôm đó thương thảo ở nhà tắm, ông ta cũng phải ngạc nhiên vì sự hào sảng của Diệp Dũng. Cục trưởng Kê xứng người, ông đang hiểu ngay người kia là ai. Thái độ này của thị trưởng Vương chứng tỏ một việc, đó là người của thị trưởng. Ai ra, tôi phải dẫn cấp dưới đi bái phòng tạ ơn. Cục trưởng Kê mừng lắm, đám cán bộ lãnh đạo đi theo cũng ít nhiều biết tên cái xí nghiệp đang nổi lên như phe tàu phản này. Nào là thịt lừa, giấm, nước tinh khiết, đồ khô, còn có cả thôn nghỉ dưỡng, chẳng biết từ khi nào đã vang danh Lộ Châu rồi. Thành phố cũng đang chuẩn bị nâng đỡ một loạt sản nghiệp, thịt lừa, đại hồng tiêu, hạnh đào của chúng ta vang danh xa gần. Lão Kê, công an nên lập một quy hoạch xí nghiệp địa phương cần bảo hộ trọng điểm, như thế cũng tiện cho việc phòng phạm trọng điểm trị an. Thị trưởng Vương nói, phía sau liên tục phụ họa. khi đoàn lãnh đạo rời đi, chuyện này coi như được xác định. Hơn nữa sau đó báo cáo với thị trưởng, đồng chí thị trưởng cũng nhiều lần nhấn mạnh sự kiện ở khách sạn Đông Minh tới đây là dừng, đừng mở rộng ảnh hưởng xấu thêm nữa. Thời gian trước cảnh sát tới nhà bắt người bừa bãi, chuyện này còn chưa xử lý, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này nữa. Lại qua thêm một ngày, kỹ thuật viên của chi đội hình sự ba người bị bệnh, đừng nghĩ chơi máy vi tính mà không mệt, nhìn màn hình lâu cũng chóng mặt buồn nôn. Với kho thông tin tội phạm khổng lồ như thế, công tác đối chiếu so sánh thông tin có hiệu quả không, Triệu Gia Thành cũng hoài nghi, tốn hai ngày ở đây rồi mà chưa có đột phá. Nghỉ đi, cảm giác phương hướng rất quan trọng, trước khi tìm thấy phương hướng thì xem nhiều tư liệu mấy cũng vô ích. Lộ Châu chưa có nhà máy quân khí lớn, cho nên vòng tròn chơi súng không nhỏ, chơi súng dính tới án chẳng ít, toàn là loại trải qua khảo nghiệm rồi, nên khác nào mò kim đáy biển. Vì nhìn ai cũng thấy đáng nghi cả, đám vào tù đã tội đó, Triệu Gia Thành chẳng tin có ai thực sự cải tạo quy chính. Đội trưởng Triệu cho gọi kỹ thuật viên tới hỏi: chế tác nòng giảm thanh thủ công khó không? Nghi phạm nổ súng trong đám đông mà không ai phát hiện, khi vệ sĩ nổ súng mới loạn lên, đối phương khẳng định phải có thiết bị giảm thanh rất tốt. Về lý luận không khó, hai nòng súng lồng vào nhau, chỗ ghép dùng vật liệu giảm thanh, làm cái ren xoắn ốc đơn giản là được. Tuy giảm bớt tốc độ bắn nhưng mà có lợi cho việc giữ bí mật, tiến bắn ở khoảng cách gần. Triệu Rất Thành hứng thú hẳn, cho kỹ thuật viên lui là xem đống tư liệu tội phạm, trọng điểm tìm người có bối cảnh kỹ thuật, hơn nữa còn có phương thức gây án tương tự. Có rồi, hơn nữa không ít, lướt qua đã có mười mấy người, đều là tinh anh tội phạm do làn sóng mất việc gây ra, kỳ thực Sài Trâm Sơn cũng là một trong số đó. Có nhà tội phạm học nói, tội phạm không thay đổi được hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh tác động lên tội phạm, bao gồm số lượng và hình thức tội phạm. Đang suy nghĩ thì hai tổ thực địa về, khúc trực dẫn một tổ báo cáo kết quả điều tra nhân viên Duy Đạt. Người chuyển nghề, người rời đi không dễ tìm. Hai người tổ khác thì đang tranh cãi, đó là cảnh sát mới từ 110 đưa lên chế độ hình sự. Triệu Gia Thành hỏi nguyên do, cảnh sát tên La Kiệt chất vấn. Người này hiểm nghi rất lớn, khi tôi ở 110 từng mắt y không chỉ một lần, vì sao không cho tra? Tôi xem nào. Triệu Gia Thành lấy di động cảnh vụ của hắn, xem một cái liền cười, họ Diệp Tiên Dũng. La Kiệt nói thẳng: đội trưởng Triệu, người này ở xã Đường Lê kinh doanh rất lớn, y sắp thành phó chỉ huy làm đường rồi. Y có cổ phần trong chuyện làm ăn của Sài Trâm Sơn, không bài trừ khả năng y tiếp nhận thế lực của Sài Trâm Sơn. Lần đầu tôi bắt y còn bán thịt lừa ngoài đường, vậy mà giờ đã thành ông chủ lớn rồi. Kẻ đáng nghi như vậy sao không cho tôi đưa về thẩm vấn? Ồ, ý mọi người thế nào? Triệu Gia Thành hỏi người khác. Tôi thấy hiểm nghi rất lớn nên tra. Ít nhất y có thể quen mấy nghi phạm, nói không chừng có thể cung cấp tình huống có giá trị. Tôi thấy y có khả năng tham dự. Mấy hình cảnh đều đồng ý cha Diệp Dũng, nên không hiểu an bài của đội trưởng. Triệu Gia Thành nghe hết mới lấy ra một thông báo liên quan tới sinh nghiệp bảo hộ trọng điểm, trong đó có Hưởng Mã Trại xếp thứ nhất. Đừng trách tôi, chuyện này do cục trưởng và chi cục trưởng chuyên môn an bài. Đúng, trước kia y bán thịt lừa, các cậu có thể bắt y giam vào phòng tối đánh một trận cũng chẳng sao, nhưng giờ thử xem, y tài trợ cho chúng ta 500 vạn, sắp thành nhân tuyển hàng đầu top 10 thanh niên sáng nghiệp toàn tỉnh, giờ lại là sinh nghiệp bảo hộ trọng điểm. Biết lần trước cảnh sát tới nhà Lạc Bình bắt người làm sao không? Ngã 13 người, cùng cả phó chính ủy, tổng đô trị an và một trưởng ban hành động. Loại đó mà còn đã phải bán sát, các cậu không có chứng cứ thì đừng đi gây rắc rối. Mẹ nó, đừng để bắt y một cái thì chúng ta cũng mất việc luôn. La Kiệt không phục. Có thể triệu tập mà. Có thể, nhưng mà ngang với việc cậu nói với y là đang tra cái gì. Cậu đang nghi ngờ y, cậu nghĩ hỏi nhẹ nhàng mà ra được à? Có nghi phạm trong đại nào là nhờ hỏi mà ra không? Triệu Gia Thành chỉ trích, làm thế khác gì bán tin là đang nhắm vào nghi phạm để người ta đề phòng. Cậu muốn kéo đổ y không thành vấn đề, bằng chứng cứ đã đầy, tôi và cậu đi bắt y. Nhưng khi chưa có chứng cứ thì ngàn vạn lần đừng bứt dây động rừng. Huống hồ phương hướng là sai, không chỉ cậu từng bắt y, tôi cũng đã bắt y. Y không ngốc tới mức có liên hệ tới người nổ súng. Sau khi thuyết phục mọi người, Triệu Gia Thành gọi đội viên ngồi vây quanh thảo luận về tay súng ẩn nấp trong bóng tối. 4 ngày qua đi. Góc đông bắc sân vận động Lộ Cương, trong gian phòng tầng thượng một khách sạn 12 tầng, mì ăn liền, xúc xích, chai bia vứt đầy bàn. Vũ Tử dụi mắt nhìn nóng nhòm vẫn không thấy ai. Mồi đã tung ra, cá không tới, có bực không? mà mồi cũng như trò đùa, chỉ gửi một tin nhắn vào số điện thoại xa lạ, nội dung có thứ tới lấy, địa chỉ dưới nắp giếng thứ 9 sân vận động Lộ Cương. Mồi nhử này do hắn và Diệp Dũng thảo luận rất lâu mới ra, vốn là có thứ phiền anh tới xử lý, có điều Sài Trâm Sơn không khách khí như vậy nên bỏ chữ phiền đi, sau thảo luận thấy dùng xử lý không thỏa đáng nên dùng chữ lấy, vì thế thành một câu không đầu không cuối như vậy, có điều rất giống phong cách Sài Trâm Sơn nói chuyện với huynh đệ. Khi đó cảm thấy không tệ, nhưng thời gian trôi đi càng lâu, Vũ Tử càng thấy có vấn đề. Bỗng dưng bảo người ta tới lấy đồ, không phải có bệnh à? Lại nhìn Diệp Dũng, cũng bệnh không nhỉ, y mặc quần lửng gặm dưa hấu vui vẻ. Không được rồi, rút thôi, cậu hành hạ người ta. Nào nào, tới ăn dưa hấu đi, để tôi nhìn cho. Diệp Dũng tới thay ca. Vũ Tử gặm dưa hấu cảm giác khó hiểu. Tôi thấy cách này không được, khác nào đùa. Đây là trò đùa mà. Diệp Dũng nhìn qua ống nhòm, tùy ý nói. Ai cũng có tính tò mò, chẳng may chủ số máy đó không chịu nổi giày vò, hắn nghĩ đi xem là thứ gì, hay là tiền thưởng của lão Sài, hay là lại có nhiệm vụ. Hắn cũng có thể hoài nghi, nếu nghi sẽ không tới. Tôi nghĩ hắn tới rồi, nơi không có camera giám sát, không có cảnh sát tuần tra, đồn công an gần nhất lại cách những 4 km, tuyệt đối mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Chỉ cần hắn thu được tin tức là sẽ tới điều tra hiện trường. Nhưng vì sao không tới lấy đồ? Lúc này là buổi chiều, nắng rất gắt, không có mấy người. Có một đôi vợ chồng già đi không vững, có mấy đứa học sinh đang đá bóng trên sân. Mục tiêu là dưới nắp giếng góc Tây Nam, bên cạnh là đường chạy chất dẻo, tiếp đó là khán đài. Thiết kế tinh xảo như vậy mà không ai tới mấy bậc chứ. Anh nhìn đi, tôi ngủ một lúc. Diệp Dũng xem 3 phút mà mất kiên nhẫn, cứ nhau một mắt lại như vậy rất khó chịu, giao cho Vũ Tử. Vũ Tử kéo ghế nhìn ngày nhìn đêm, đúng là lính trinh sát, tuy làm anh nuôi vẫn xuất thân trinh sát. Diệp Dũng thì lật xem đống danh sách xí nghiệp kiến trúc, thứ đó xem ra được cái gì Vũ Tử không hiểu. Hai người ở cái không gian nhỏ hẹp này ở 3 ngày không ai quấy rầy. Trong thời gian đó, Diệp Dũng gọi điện an bài chuyện làm ăn, hai đầu đều không bỏ lỡ. Căn phòng im mắng buồn tẻ thì có điện thoại, là điện thoại của Tư Oánh. Y lầm bầm, bà cô này tìm mình làm cái gì chứ, xong vẫn nghe điện thoại. Sao thế Tư Oánh? Anh chết ở đâu rồi, sao mấy ngày không thấy? Tống Tư Oánh rống lên. Chưa chết, có chỉ thị gì không? Diệp Dũng cợt nhả. Anh chết sớm đi còn hơn, ai tiêu tiền trong tài khoản? Tôi sẽ mau chóng kiếm về cho cô, được chưa? Đừng tưởng tôi không biết, có phải anh bị thần kinh rồi không? Anh bỏ ra 500 vạn đổi lấy cái cờ gấm mà. Đầu anh bị lừa đá rồi, anh ở đâu? Lập tức tới tìm tôi. Cái gì? Không tới được. Vậy tôi tới tìm anh. Cái gì? Không gặp. Bà chủ Tống ở bên kia đang giận, Diệp Dũng không an ủi nổi, đành phải gặp. Có vài chuyện không thể quá chuyên quyền độc đoán, phải đánh tiếng trước. Có điều dù đánh tiếng thì Tống Tu Anh cũng chẳng chịu đem tiền vất vả ra tài trợ. Dù sao bọn nọ còn lâu lắm mới tới mức độ tiêu tiền như vậy. Diệp Dũng mặc vào quần dài áo sơ mi, rửa mặt bảo Vũ Tử ở lại theo dõi, còn mình rời khách sạn đi bộ tới cổng vào sân vận động. Không bao lâu sau, một chiếc xe đỏ rực phóng như bay tới phanh két bên cạnh Diệp Dũng. Tống Tu Anh xuống xe đùng đùng nổi giận xông tới. Diệp Dũng lập tức cảnh cáo: giữa thanh thiên bạch nhật không được mắng chửi, cô có chút khí độ được không? 500 vạn có là gì? Anh là cái đồ bại gia tử. Tống Tử Oanh thấy được Diệp Dũng thì thở phào, cái mồm vẫn chua ngoa. Tôi tưởng anh làm chuyện xấu xa gì, bị cảnh sát tóm được phát tiền. Tâm tư cô u ám quá, giờ chúng ta là sinh nghiệp bảo hộ trọng điểm. Tôi sắp là đại biểu thanh niên sáng nghiệp, nói không chừng còn làm cái đại biểu nhân dân, đại biểu công thương chơi. Thương nhân đều phải qua bước này, bỏ tiền kiếm tiếng, tôi chỉ làm trước thôi. À phải, nhìn tôi giống không? Diệp Dũng tạo dáng chọc cười Tống Tử Oanh, thấy gần đó có chỗ bán đồ uống, chạy đi mua cho Tống Tư Oanh lấy lòng. Tống Tư Oanh nói nhiều, đầu tiên trách y thường xuyên không ở nhà, lại trách thôn nghỉ dưỡng quá bận, trách Diệp Dũng sao suốt ngày chạy lên tỉnh thành, nói đi nói lại toàn lời trách móc. Bận quá mà. Diệp Dũng kiếm một lý do ứng phó cho vạn trường hợp. Anh bận kiếm tiền nuôi chó à? Oán niệm của Tống Tư Oanh lại dâng lên, đấm cho y một cái, nhưng người đau lòng lại là cô. Nhưng 500 vạn, anh sợ người ta không chửi anh là thằng ngu à? Chuyện này đừng nhắc tới nữa được không? Sau này cô sẽ biết, nhất định phải tiêu, chúng ta kiếm được không ít mà. nhưng cũng không thể ném tiền như thế. Hai năm qua tôi không nỡ đổi xe, anh thì hay quá, vứt đi mấy cái Audi. Cô đừng phiền thế được không? Còn quấy đầy, tôi ném thêm 500 vạn nữa. Bốc phét, anh ném đi 10 cái 500 vạn cho tôi xem. Đừng thách tôi, xưa nay tôi vẫn coi tiền như bùn đất, không có 5.000 vạn thôi, nếu có tôi ném hết. Ném cả cho cô, chỉ sợ cô choáng luôn, ha ha. Tống Tiêu Oánh vừa tức vừa buồn cười, có chân đá luôn. Diệp Dũng cười ha hả né tránh, mặt vô tình thấy có người đi qua đi lại bên nắp giếng, đội mũ lưỡi chai nhìn về phía hai người họ. Diệp Dũng hết hồn, mẹ nó, sớm không tới, muộn không tới, tới đúng lúc này, y sợ hãi định kéo Tống Tiêu Oánh đi, nhưng đi gấp gáp thế sợ người ta nghi. Lúc này Tống Tiêu Oánh nhiều chuyện lại hỏi anh lên cơn thần kinh gì thế, giọng rất lớn, cách có 20 mét, e là kẻ kia nghe thấy. Diệp Dũng cuống lên, một tay ôm lấy Tống Tiêu Oánh, một tay bịt miệng đẩy vào cái cây bên cạnh. Tống Tiêu Oánh tức giận đấm đá, mồm ư ư muốn chửi. Diệp Dũng dứt khoát ôm mặt cô, hôn lên môi như gặm dưa hấu. Tiếng ú ớ nhỏ dần, Tống Tiêu Oánh dần thả lỏng, buông tay rơi chai nước. Cô dựa vào cây, ôm Diệp Dũng hôn nhiệt tình. Một đôi tình lữ nóng bỏng, một đôi vợ chồng già bước chân tập tễnh, đám trẻ con chạy đuổi theo quả bóng. Người kia vẫn chần chừ, nhìn quanh một lượt, mò tay xuống dưới nắp giếng, lấy đai túi công văn, hắn thong thả liếc quanh, thản nhiên như không đợi đi. Đôi tình lữ kia vẫn đang hôn nhau quên hết xung quanh, nữ bò đầu nam rên xiết, nam cho tay vào áo sờ sờ soạn soạn. Đằng xa đôi vợ chồng già dìu nhau đi, đám trẻ con đá bóng hăng say, chẳng ai chú ý tới hắn. Có, vẫn có người đang theo dõi hắn. Diệp Dũng nhau mắt, miệng hôn, tay bóp, mắt thì nhìn theo người kia. Sau lưng bộ đồng phục công tác có mấy chữ mơ hồ, công trình thị chính. Vũ Tử nói không sai, Diệp Dũng đúng là có thể phân tâm ra làm hai việc một lúc, không lỡ việc nào hết. Tích tắc, người vừa biến mất, Diệp Dũng buông Tống Tiêu Oánh ra, tảng đá trong lòng bỏ xuống, vừa rồi hôn hăng thế là do quá khẩn trương mà thôi. Tống Tiêu Oánh thì mắt vẫn liêm diêm, vẫn còn ôm Diệp Dũng, vẫn chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi, giọng có chút nũng nịu. Anh không phải lên cơn thần kinh mà là lên cơn động cỡn. Thật thố rồi, tha thứ cho tôi. Diệp Dũng gỡ tay Tống Tiêu Oánh ra, không ngờ Tống Tiêu Oánh không chịu, kéo y tư hôn tiếp. Nếu lúc khác thì y không ngại đâu, lúc này Diệp Dũng đang sốt ruột chết thôi, đẩy ra. Được rồi, nóng thế này cô không có cảm giác gì à? Tôi rất có cảm giác. Thích tôi từ khi nào thế? Hay là nương tử giấm đá anh rồi? Tống Tiêu Oánh rất thoải mái hỏi. Ấy, cô nói trúng tâm sự của tôi rồi. Đúng là tôi đã lâu không đụng vào nữ nhân. Hay là chúng ta dã chiến luôn đi? Diệp Dũng cười rất dâm dục, ý biết cách nói chuyện với Tống Tiêu Oánh, biết nói sao cho cô ghét. Quả nhiên Tống Tiêu Oánh như chạm phải điện, buông vội ra. Anh thực sự không biết xấu hổ nữa à? Càng ngày càng lưu manh, xéo xa vào. Ok, tôi đi đây, hôm khác dã chiến nhé. Diệp Dũng kiếm được cớ, vội tay chuẩn gấp. Tống Tiêu Oánh mãi sau mới hoàn hồn, định gọi thì Diệp Dũng đã chạy xa rồi. Cô vô thức sờ môi, cảm giác thật kỳ diệu, lại có chút chả hiểu ra sao, làm tim cô đập đồn đã hồi lâu. Diệp Dũng chạy nhanh về khách sạn, chuyện kia đã bỏ ra sau đầu, vừa xông vào phòng đã hỏi gấp. Chụp được không? Đương nhiên hắn có mũ, cũng không thoát. Vũ Tử hớn hở. Đi thôi, lựu đạn không ở trong tay tôi nữa, tôi có thể ngủ được rồi. Diệp Dũng cũng mừng lắm, hai người xuống lầu trả phòng, đợi rất lâu mới thấy Tống Tư Oánh đi. Hai người vào sân vận động, tháo tờ gắn trên khán đài, tất nhiên là camera có độ phân giải cao rồi. Diệp Dũng bỏ không ít tiền, lắp ba cái không góc chết luôn. Người lấy hàng cứ như từ không khí xuất hiện, hắn cởi bộ đồng phục công nhân, kẹp bờ nách, lộ ra cánh tay đen nhẻm, một khuôn mặt sầu khổ vì cái sinh nhai, mũ lưỡi chai che nửa khuôn mặt, chẳng khác gì giai cấp rễ cỏ tình cờ gặp trên đường, thậm chí còn kém hơn. Thời buổi này địa ốc quá nóng, đầu đầu cũng xây dựng, đầu đầu cũng có loại công nhân ăn mặc thế này, người đi đường chẳng buồn nhìn thêm dù chỉ một cái. Đi 2 km qua nhà máy thép đã bỏ hoang, hắn thình lình quay đầu, không phát hiện người đi theo, thậm chí đường phố chẳng thấy người. Giữa trưa thế này trừ công nhân ra thì chẳng ai ra đường. Hắn rẽ vào ngõ vắng, đi bộ rất lâu, mua một chai nước ở quầy giải khát, vừa uống vừa nhìn quanh. Hai phía đầu ngõ đều không có người. Sau đó lên xe buýt, hắn nhìn ra sau xe không có nhân vật khả nghi nào cả, rất an toàn. Hắn đi lòng vòng rất xa, giống như mỗi lần làm việc hắn phải xác nhận mình tuyệt đối an toàn. Lần này quá kỳ lạ, đột nhiên nhận được tin nhắn làm hắn trằn trọc nhiều ngày. Trước kia nhận nhiệm vụ không thế này, mà có người tuyệt đối tín nhiệm tới nhà bàn bạc. Hắn vốn không để ý, nhưng tò mò xúi dục hắn quan sát xung quanh nhiều lần. Hắn có thử mấy lần đều thấy không an toàn, cuối cùng vẫn không chống nổi tò mò lấy về. Giờ hắn khẳng định không phải là cái bẫy, hắn có trực giác. Tú đất nặng, hắn trông đợi xem là cái gì, nhất định là người trong nghề có thứ trọng yếu giao hắn xử lý. Chuyện này chẳng sao, dù gì hắn luôn hoạt động trong bóng tối. Đổi hai lần xe buýt, hắn quay về địa điểm gần sân vận động. Hắn đi bộ vào ngõ tới tiểu khu kiểu cũ, đi lên tầng 4 một tòa nhà. Đem cửa một căn nhà nào đó bị kéo vào, đồ trên bàn bày ra, laptop, đồng hồ, ví tiền, ba cọc tiền, còn có 5 cái túi giấy dầu, mở ra thấy 5 khẩu súng, những cách chế tác là hắn biết của ai, đút băng đạn, người nòng súng, đúng là chưa bắn. Chẳng lẽ là người cùng nghề muốn rửa tay gác kiếm nên xử lý toàn bộ thứ này, tiền công đủ đôi, nhưng mà laptop với đồng hồ gửi làm gì? Khi hắn còn chưa hiểu gì thì di động lại có tin nhắn. Hàng xử lý, tiền của anh, thứ khác giúp tôi đưa đi, đợi thông báo. Đúng như hắn suy nghĩ, hắn hiểu ý tứ trong đó, chỉ không hiểu sao lại phá vỡ quy tắc bình thường, vì thế hắn gửi lại tin nhắn. Anh là ai? Hồi lâu sau có tin. Đừng hỏi, làm theo quy củ. Hắn không hỏi nữa, thu tiền, giấu túi, gói súng lại đem ra khỏi nhà. Diệp Dũng gửi tin nhắn đi, tay vẫn run, có một sự hưng phấn gần giống hoảng loạn tập kích y, khiến tim y đập rất mạnh. Quy củ cũ là gì? Vũ Tử ngồi ghế lái hỏi. Tôi không biết, Diệp Dũng trả lời. Nhưng tôi nghĩ giữa bọn họ chắc chắn phải có quy củ, ít nhất là đừng hỏi. Hắn tin à? Chuyện này làm Vũ Tử u ca ca. Hai bọn họ là dân ngoài nghề, lừa dân chuyên nghiệp, vậy mà còn lừa được. Loại người ấy thì làm gì tin ai? Diệp Dũng trầm tư. Xong chắc hắn nhận ra mấy khẩu súng đó chứ nhỉ? Đó là đặc sản của Lộ Châu, chẳng phải Hàn Kiếm nói là do công nhân cũ của nhà máy gia công ra. Hơn nữa kênh này chắc không nhiều người biết. Có thể hắn đoán thủ hạ của lão dài muốn rửa tay. Mấy thằng khốn kiếp đó, ném cả súng lại cho tôi. Chuyện đồng minh không nhỏ. Làm xong việc bỏ đi, xử lý vũ khí, che giấu dấu vết, đây là chuyện thường tình. Có điều rốt cuộc có lấy được sự tín nhiệm của đối phương hay không thì vẫn là giữa có và không. Đợi rất lâu, khi có câu rất khách khí, đừng hỏi nhiều đã có tác dụng. Nhưng có tin nhắn gửi tới nữa, Diệp Dũng cất di động đi. Tôi nghĩ là không có tin nữa đâu, đợi 2 tiếng rồi, đi thôi. Liệu hắn có hoài nghi có người đang giám thị hắn không? Vũ Tử lo lắng hỏi. Hắn vừa lấy đồ thì tin nhắn của chúng ta gửi tới. Như thế hắn thua mới càng thêm oan. Cảnh sát khắp thế giới đang tìm đồ của đoàn viêm quốc. Chẳng may laptop, đồng hồ hay ví tiền xuất hiện sẽ gây ra hiệu ứng oanh động. Tôi không tin hắn lập tức ném xuống cống không lấy ra nữa. Chỉ cần đồ ở trong tay hắn, người hắn có đầy mồm cũng không cãi được. Diệp Dũng nghĩ thêm một lúc nói. Tôi nghĩ trước khi tình thế rõ ràng, hắn nhất định sẽ giấu đi. Chúng ta chỉ giám thị đồ có bị lấy đi thôi. Không theo dõi hắn, tôi nghĩ vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được. Thôi đừng nghĩ nữa. Đi tới đâu hay tới đấy, đồ trong tay hắn là chúng ta đã thành công được một nửa rồi. Bước tiếp theo là phải tính làm sao để mấy thứ đó xuất hiện một cách hợp lý. Diệp Dũng nói rồi rút điện thoại, hẹn ai đó, hình như là nữ nhân, họ Tiết. Vũ Tử nhớ rồi, hắn từng gặp cô gái Tiết Dực Thần đó. Có điều theo lão xài lâu, đúng là học được quy củ, không hỏi gì cả. Chỉ hỏi lái xe đi đâu, mục tiêu là Trấn Thạch Thành. Dọc đường tán gẫu linh tinh, dần dần Vũ Tử bớt lo hơn rất nhiều. Nói ra thì chẳng qua đây chỉ là công việc thu dọn cuối cùng thôi. Chuyện lớn như thế đều nhẹ nhàng vượt qua. Hắn cảm giác lời Diệp Dũng trước đó chỉ là dọa mình. Tới Trấn Thạch Thành, quả nhiên đón họ là Tiết Dực Thần. Nhưng hắn không ngờ người Diệp Dũng muốn gặp không phải cô ta, mà là Tổng Giám Đốc Dương Phúc Thành. Nghe nói vì Tổng Giám Đốc cách đó ngàn dặm đã vội vàng tới Lộ Châu. 4 giờ chiều, toàn bộ tổ thực địa của chi đội hình sự nhận được mệnh lệnh về đội khẩn cấp. Khi các tổ về đội thì được báo đi họp vào hội trường lớn của chi đội. Thấy ngồi chính giữa là 5 người trên sở tỉnh tới. Ông già họ Phạm kia đang nói chuyện gì đó với đội trưởng Triệu. Là sau người tới đủ, hai người thì thầm vài câu. Triệu Gia Thành đã hiểu cho đội viên yên tĩnh. Mọi người chú ý, tay súng ẩn mình kia đã bị chúng ta bắt được bong lưng. Sở tỉnh rất coi trọng vụ án này. Thầy của tôi cũng được mời tới. Đây vừa là thực chiến, cũng vừa là học tập. Mọi người học làm sao để dùng tư duy để bắt người. Mọi người hoan nghênh nào. Tiếng vỗ tay vang lên đào đào. Phạm Hồng Trù lên tiếng. mọi người đừng vui mừng quá sớm. Ở chuyện này tôi thường bêu xấu, lý luận và thực tiễn va chạm nhiều, biến số lớn. Chỉ đoán trúng một hai lần mà nổi tiếng. Ha ha, không nói thừa nữa. Mọi người nhìn màn hình đi, chính là người này. Nhìn tay hắn, động tác rất nhỏ, không chú ý là không nhìn ra. Sau khi nổ súng tất cả đều nhìn về phía xảy ra sự việc. Chỉ có hắn là lẫn sang hướng khác, trang ngược lại camera 2 km. Chỉ có được một bóng lưng, ý thức chống trinh sát của hắn rất cao. Trong đoạn phim, nghi phạm thong thả rời khỏi hiện trường gây án, đội mũ lưỡi chai, tựa như người tản bộ. Mấy chỗ có camera giao thông đều bị hắn dùng các động tác nhỏ như xoay người, nghiêng đầu, chỉ để lại bóng lưng, cuối cùng tiến vào ngõ biến mất. Loại người này tính nguy hại với xã hội không khác gì ném quả lựu đạn vào đám đông, cho nên phải tìm cho ra. Ngoài ra, từ thủ pháp gây án cho thấy tố chất tâm lý của kẻ này rất vững. Điều đó gián tiếp nói lên rằng hắn không phải lần đầu gây án. Nếu có án khác, vậy moi ra hắn càng có ý nghĩa. Tiếp theo dựa vào mọi người cả. Phạm Hồng Trù giới thiệu mấy người, 3 nam 1 nữ, một thuộc CCIC của tỉnh, một tâm lý học, hai người ban hình sự, nghiên cứu hành vi tội phạm, đều có thể coi là những nhân vật đại biểu cho tinh anh cảnh vụ tỉnh. Thiếu mỗi điều mới nhân vật cấp thần thoại như tổng đội trưởng hình sự Diệp tới nữa thôi. Chừng này đủ thấy sự có trọng của sở tỉnh tới vụ án này. Trước tiên tôi đoán nghi phạm nam cao 1m72. Phạm Hồng Trù nhìn màn hình nói là mọi người bật cười. Cười xong ông ta nghiêm túc nói thêm: tuổi chừng 30 đến 50, có bối cảnh kỹ thuật. Sở dĩ đẩy tuổi lên vì tôi thấy dưới 30 tuổi khó có kinh nghiệm phong phú như thế, nên tuổi khá lớn, 40 tới 50 là trọng điểm. Tiếp đó là nữ đồng chí tuổi trên 40, hơi thấp nhưng xinh đẹp, hiền hòa nói: tính cách hẳn là thuộc loại ít nói, nhưng không phải loại không hòa hợp với số đông. Người này hẳn có vòng tròn bạn bè rất nhỏ. Hắn không phải người cởi mở, nếu không sẽ không làm nghề này, nhưng tuyệt đối không phải loại cô độc. Phạm là người có tính cách cố chấp này, thường chịu đãi ngộ mà hắn coi là bất công, từ đó hình thành khuynh hướng nhân cách chống xã hội. Từ đây tôi mạnh dạn suy đoán đây là người độc thân, ly dị hoặc chưa từng kết hôn. Vì nếu có một gia đình hài hòa làm dịu bớt thù hận xã hội, hắn sẽ không làm cái nghề này lâu dài. Người này khả năng cao, có nghề nghiệp chính đáng. Cách ẩn giấu tốt nhất chính là sống như người bình thường, không phải ẩn giấu gì cả. Nếu hắn có nghề nghiệp đàng hoàng, về lý lịch công tác của hắn sẽ có nhiều lần nghỉ phép dài hạn hoặc nghỉ bệnh. Vì mỗi lần gây án từ điều tra hiện trường tới thực hiện sẽ cần lý do chính đáng để biến mất. Chỗ hắn ẩn nấp không phải nơi bí mật mà là nơi không gây chú ý. Đại đa số mọi người sẽ bỏ qua, như vậy loại bỏ các khu ổ chuột, khu đèn đỏ, những nơi thường bị cảnh sát kiểm tra. Tôi nghĩ đó là tiểu khu bình thường, nơi ai đào vào cũng không để ý, thậm chí quan hệ hàng xóm rất tốt. Chính vì hắn có nghề nghiệp đàng hoàng, thu nhập ổn định, không phải loại du thủ du thực, cho nên nằm ngoài tầm mắt của cảnh sát cơ sở. Những phán đoán hoặc cẩn thận hoặc bạo dạn, những lý lẽ đâu vào đó, sức thuyết phục cao, làm ấn tượng của mọi người về các chuyên gia tỉnh thay đổi. Từng chi tiết nhỏ nhặt đã định hình lên hành vi, tính cách, thói quen, một con người hoàn thiện lên trong đầu các hình cảnh. Nếu dùng các điều kiện giới hạn này thì hơn 70 nghi phạm sẽ không phải là vấn đề nữa. Cuộc họp diễn ra trong nửa tiếng, chỉ còn lại 21 người phù hợp với điều kiện nói trên, trọng điểm chưa tới 10 người. Không trực tiếp điều tra mà dùng biện pháp vu hồi nổi tiếng hữu hiệu của đồn công an, trao hộ khẩu tạm trú. Các bạn vừa nghe xong tập số 79 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.